Chương 3481 tối cường thăng cấp hệ thống. Giao phó. Rốt cục chờ đã tới chưa? Này chính là hắn sao? Thủ các người nội tâm rung động lên, trái tim nhảy lên gia tốc, nhìn chân chính lật xem viễn cổ giới bảo giám Long Phi, quan sát tỉ mỉ thiếu niên này, mi thanh mục tú, ánh mắt kiên nghị, ngoại trừ tướng mạo anh tuấn ở ngoài, hắn xem không ra bất kỳ đi ra, tu vị, linh, thiên phú, linh, thật giống như một người thuộc tính, hắn không hề có một chút nào nhìn ra. Lẽ nào là ảo giác? Là trùng hợp? Thủ các người nội tâm lại là chìm xuống, thì không thể là tu vị thấp như vậy người à, hơn nữa hắn hoàn toàn không có bất kỳ thiên phú tiềm lực, này, này, đây là vì sao? Trùng hợp? Là trùng hợp sao? Hắn đang đợi một người, một cái xuất hiện ở thư các sẽ chọn viễn cổ giới sinh ra, viễn cổ giới bảo giám, viễn cổ giới đồ lục ba quyển sách người hắn đã chờ 3.800 năm. Chính là vì chờ đợi chọn này ba quyển sách người tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn thậm chí quên nhiệm vụ của chính mình là cái gì ở này thời gian dài dằng dặc bên trong cũng xưa nay không có một người đồng thời chọn này ba quyển sách, mấy năm gần đây càng là không có người tiến vào thư các, nơi này ghi chép tất cả đều. Là một ít dị ngữ, truyền thuyết, đối với võ tu không có bất kỳ sự giúp đỡ gì đồ vật, ai sẽ quan tâm nơi này, ai sẽ chọn này ba quyển sách, thế nhưng, có một số việc ai cũng không nói được, vạn nhất là trùng hợp đây. Thủ các người nội tâm rất phức tạp cũng vào lúc này, thư các hậu viện truyền đến một tiếng kêu thống khổ. Huyền lão ông nội, thủ các người thu hồi tâm tư, xem thêm Long Phi một chút, lập tức nhanh chóng chạy tới hậu viện, nhìn thấy ngã trên mặt đất Huyền lão, mi tâm căng. Thẳng, một cái bước xa xông lên trước, nắm chặt Huyền lão mạch cửa, một luồng sức mạnh mẽ truyền vào Huyền lão trong cơ thể, hắn mi tâm càng thêm vừa nhíu, Huyền lão cảm nhận được một nguồn sức mạnh, hắn hai mắt hơi mở, nhìn thủ các người nói, "Ê đi, nhanh, đi mau." Ngươi hiện tại nhiệm vụ là chăm sóc Phượng Hoàng, chạy về Phượng Hoàng cốc. Phượng Hoàng nhìn thấy Huyền lão tỉnh lại lập tức nói, "Nghe Huyền lão ông nội, chúng ta cùng đi." Huyền lão một mặt hiền lành, nhìn Phượng Hoàng nói, "Ê Phượng Hoàng, ông nội không nhúc nhích, bắt đầu từ bây giờ ngươi hãy cùng hắn. Nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không thể cầm cái thứ kia giao ra." Phượng Hoàng gật đầu, nói, "Ê ta nhớ kỹ." Huyền lão tần tần nắm lấy thủ các người tay, nói, "Ê Trần huynh, tất cả liền xin nhờ ngươi." Thủ các người do dự một chút, cuối cùng vẫn là chưa hề đem hắn phải đợi người đã xuất hiện sự tình nói ra, mà là nặng nề nói, "Ê yên tâm, ta coi như đánh bạc mệnh đi vậy sẽ bảo đảm thiếu chủ an toàn." Huyền lão trấn an nở nụ cười, nói, "Ê ba người kia hai cái trọng thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đuổi theo, các ngươi nhanh lên một chút rời đi." "Ê, càng nhanh càng tốt." Thủ các người nói, "Ê được." Huyền lão cánh tay lướt xuống, hai mắt nhìn Phượng Hoàng, cuối cùng chậm rãi khép lại, Phượng Hoàng hoàn toàn hoảng rồi, nhào vào Huyền lão trên người lớn tiếng khóc lên, "Nghĩ ông nội, ông nội." "Huyền lão ông nội," thủ các người cầm Phượng Hoàng nâng dậy, nói, "Ê Phượng Hoàng, chúng ta phải đi." Phượng Hoàng giãy dụa, nàng trong mắt xuất hiện biến hóa khác thường, hai mắt nhìn bầu trời, tần tần một tiếng, "Ê tại sao? Tại sao luôn như vậy? Tại sao ta người ở bên cạnh đều là muốn cách xa ta mà đi? Đây là tại sao?" À rít lên một tiếng như Phượng Hoàng huyết minh, toàn bộ nghe thường trong thành một mảnh rung bần bật, bầu trời đều đang rung rẩy. Không biết khi nào Long Phi đi tới cửa hậu viện miệng, nghe Phượng Hoàng rít cào nội tâm của hắn âm thầm chìm xuống, không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến một cái phong ấn tại hắn trong ký ức nữ nhân, kiều kiều nhìn Phượng Hoàng giãy dụa, hắn tâm nhẹ nhàng rung lên một cái, có chút thống. Long Phi tiến lên phía trước nói, "Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao?" Thủ các người lúc này mới phát hiện Long Phi đứng ở phía sau, mi tâm căng thẳng, muốn động sát cơ, thế nhưng nghĩ đến Long Phi chọn ba quyển sách, sát niệm vừa thu lại, "Ê ngươi là ai?" Long Phi nói, "Ê ta, ta chỉ là muốn ba người của các ngươi." Thủ các người nói, "Ê ngươi vì sao lại tới nơi này?" Long Phi nói, "Ê ta nghe nói nơi này có miễn phí sách xem, ta lại không chỗ ở, muốn tới nơi này quá một đêm." Thủ các người hỏi lại, "Ê ngươi vì sao lại xem này ba quyển sách?" Long Phi nói, "Ê tiện tay nắm, này ba quyển sách làm sao?" Hoàn toàn ứng phó như thường không lộ bất kỳ kẽ hở, mới tới viễn cổ giới, khắp nơi là nguy cơ, hơi bất cẩn một chút liền có thể vạn kiếp bất phục. Long Phi nhất định phải cẩn thận ứng đối bất luận một cái nào sự tình, chỉ là hắn trả lời để thủ các người dị thường thỏa mãn, bởi vì Long Phi những này trả lời xong tất cả đều là ở qua loa. Mà hắn chờ người cũng là như thế. Đúng là hắn. Này chính là hắn. Người đàn ông kia chuyển thế trở về rồi sao? thủ các người nội tâm lại kích động lên, ngay vào lúc này. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, một vệt bóng đen ngự trị ở hậu viện giữa không trung, nhìn thấy Huyền lão thi thể, hắn lộ ra âm u cười gằn, người ta liền biết. Bị ta thần luân bắn trúng há có thể sống. Ha ha ha, vừa nãy một tiếng phượng hoàng rít gào hắn đưa tới, nhìn thấy Huyền lão ngã xuống đất, hắn lộ ra nét mặt hưng phấn, cũng tại lúc này thủ các người không kịp đi đối chiếu Long Phi thân phận, trực tiếp cầm phượng hoàng đẩy lên Long Phi bên người, tầng tầng một tiếng, e đi. Đồng thời từ trong lòng lấy ra một thứ ném đến Long Phi trên người, nghe cái thứ này ngươi nhất định phải thu cẩn thận. Chỉ là một câu đơn giản, lập tức, kẻ thu gặt lại là lớn tiếng nói, ở nhanh lên một chút rời đi Nghê Thường Thành, nhanh. Tiếng nói vừa dứt. Ầm ầm ầm. Thủ các người thân thể đột nhiên một bạo, trực tiếp biến thành một con màu đen bạo hùng, khí lực khôi ngô, đầy đủ cao hơn 10 mét, hơn nữa, ở này trong bóng tối thân thể của hắn biến hóa ra đến hoàn toàn ẩn hình, sức mạnh đem không gian xung quanh đè ép khanh khách nổ vang lên, lực lượng này, Long Phi xem có chút mộng bức, thầm nói, ở đây là người tu yêu, vẫn là yêu hóa người ạ. Đi. Hư không một tiếng nổ vang, Long Phi đầu óc cũng là trống rỗng, nhìn thấy một mặt sợ hãi Phượng Hoàng, hắn cũng không có nghĩ nhiều như thế, kéo Phượng Hoàng liền chạy ra thư viện, Phượng Hoàng cũng giống như vậy, nàng hiện tại hoàn toàn là ngơ ngơ ngác ngác. Huyền lão chết đối với nàng đã kích vô cùng lớn lao, nàng không biết mình nên làm gì, bị Long Phi dắt tay trong chớp mắt đó, nàng ngẩng đầu nhìn Long Phi, nội tâm có một loại cảm giác khác thường, thật là ấm áp, thật quen thuộc, y. Tại sao? Tại sao trong lòng ta sẽ tràn ngập cảm giác an toàn đây? Phượng Hoàng chính mình cũng không hiểu, vì sao lại như vậy, nàng chỉ gặp qua Long Phi một lần, nhưng là bị Long Phi dắt tay trong chớp mắt đó nàng cảm giác trái tim của chính mình thật giống như lập tức nở hoa rồi như thế, không nói ra được tại sao, vẫn bị Long Phi kéo, theo Long Phi bước chân, nàng nhìn Long Phi gò má, trái tim của nàng ầm ầm nhảy loạn, một lúc lâu, nàng đột nhiên không khống chế được mình như thế, kẻ thiếu gia. Long Phi quay đầu lại nhìn nàng nói, kẻ cái gì? Phượng Hoàng cũng là sững sờ, nàng vừa nãy hô lên cái gì? Chính nàng cũng không biết, lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.